Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 10, tìm tòi hư thực. Đơn giản hàn huyên khách sáo về sau, Mộ Dung Đào rốt cục mở miệng nói, kiếm một tông chủ, quý tông có thể diệt phù môn, nghĩ đến thực lực hẳn là làm người ta sợ hãi thán phục. Chỉ là kia phù môn sớm đã quy thuận tại Đạm Thai cổ tộc. Ngài diệt phù môn, sợ là sẽ phải chọc giận Đạm Thai cổ tộc a. Tần Phong nói, có một số việc mặc dù không nghĩ, nhưng nếu như tránh cho không được, vậy cũng không có cách nào. Mộ Dung Đào nói, ta ngược lại thật ra có một vẹn toàn đôi bên kế sách. Không biết kiếm một tông chủ phải chăng có hứng thú nghe một chút. Ồ, Tần Phong nhìn sang, Thiệu Nhất Long, Cố Hải cũng đều nhìn sang. Mộ Dung Đào cười nói, kiếm một tông chủ có bao giờ nghĩ tới quy thuận Thác Bạt thị tộc? Chưa chờ Tần Phong nói chuyện, Mộ Dung Đào tiếp lấy nói, tin tưởng một tháng nhiều trước Đạm Thai cổ tộc biến cố lớn. Kiếm một huynh cũng là có chỗ nghe thấy, bây giờ Đạm Thai cổ tộc đã là xưa đâu bằng nay. Nếu như kiếm một huynh Tinh Thiên Tông quy thuận Thác Bạt thị tộc, kia không nói trước Đạm Thai cổ tộc còn có hay không dư lực trả thù Tinh Thiên Tông. Cho dù có, chỉ sợ cũng kiêng kỵ tại Thác Bạt thị tộc cường đại. Sợ ném chuột vỡ bình rồi. Tần Phong không khỏi cười rồi. Nghe ngươi nói như vậy, quy thuận Thác Bạt thị tộc thật đúng là rất có tất yếu. Mộ Dung Đào liền nói, có trăm lợi mà không có một hại. Đương nhiên, Diễn Tiêu Cương Vực vẫn luôn là Tu La Môn phụ trách Thác Bạt thị tộc toàn bộ công việc. Quy thuận sự tình, kiếm một tông chủ chỉ cần tự mình tiến về Tu La Môn liền có thể hết thảy làm thỏa đáng. Ta tin tưởng Thác Bạt thị tộc nhất định sẽ tiếp nhận Tinh Thiên Tông quy thuận. Tần Phong trong lòng buồn cười, để hắn cái này tông chủ tự mình tiến về Tu La Môn quy thuận. Đây là quy thuận Thác Bạt thị tộc, vẫn là quy thuận Tu La Môn. Chớ nói chuyện này tạm thời còn cùng Thác Bạt thị tộc kéo không lên. Coi như nhấc lên rồi, Thác Bạt thị tộc cũng xứng Tinh Thiên Tông khuất phục. Cực khổ Tu La Môn bằng hữu hao tâm tổn trí rồi. Bất quá cái này quy thuận chuyện, ta Tinh Thiên Tông tạm thời còn không có nghĩ tới. Há, thì ra là thế. Mộ Dung Đào cũng là cười rồi, là tại hạ đường đột rồi, tại hạ Tu La Môn bên trong còn có chút tục sự, sẽ không quấy rầy rồi. Cáo từ, nói lấy Mộ Dung Đào đã đứng dậy chắp tay đánh lễ. Thiệu sư huynh, thay ta tiễn khách, Tần Phong cười nhạt nói. Lúc này, Thiệu Nhất Long bồi tiếp Mộ Dung Đào bọn người rời đi. Trong đại điện, Tần Phong cùng Cố Hải liếc nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Cái này đi rồi, bây giờ Diễn Tiêu Cương Vực không hề nghi ngờ thành rồi Tu La Môn cùng Tinh Thiên Tông hai cường. Thiên hạ, hai thế lực lớn lần thứ nhất tiếp xúc cứ như vậy kết thúc. Tựa hồ có chút quá qua loa rồi a. Cái này Tu La Môn chỉ sợ trong lòng nghĩ so chúng ta còn phức tạp. Cố Hải nhíu mày nói. Mặc kệ nó, hừ, thế mà còn muốn để Tinh Thiên Tông trực tiếp quy thuận bọn họ. Nếu như hắn biết rõ, Đạm Thai cổ tộc kém chút bị diệt, chính là chúng ta hạ thủ, chỉ sợ cũng nói không nên lời ngu ngốc như vậy nói rồi. Tần Phong cười lạnh, Tu La Môn, ngày sau Tinh Thiên Tông nhưng là muốn cùng Thác Bạt thị tộc, chuyên tôn cổ tộc, Hoàng phủ cổ tộc chờ thế lực lớn tranh bá vô tận cương vực. Chỉ là một cái Tu La Môn, Tần Phong kỳ thật chưa từng có để vào mắt. Diễn Tiêu Cương Vực chi bắc, Tu La Môn thánh địa Tu La Sơn, kia rộng lớn trung ương Tu La Điện, sắc điệu có chút lờ mờ, lộ ra rất là âm trầm. Phàm là từng tại điện lớn phía trên yết kiến qua Mộ Dung Hồng Bân, không ai không trong lòng run sợ, bởi vì Mộ Dung Hồng Bân toàn thân đều có một luồng khát máu sát khí. Hắn vui giận vô thường, không biết lúc nào liền sẽ giết người. Đây cũng là tu luyện Tu La Môn Chấn Tông công pháp, Tu La Tâm Điển, điểm giống nhau cực độ thị sát. Tâm tính thậm chí đều có chút vặn vẹo. Này lúc, Mộ Dung Hồng Bân chính vuốt ve ba đêm kích. Loại này không tầm thường binh khí để Mộ Dung Hồng Bân trở thành diễn tiêu cương vực số 1 số 2. Cường giả đỉnh cao, mỗi ngày, hắn đều muốn tự mình vuốt ve chính mình ba đêm kích. Vuốt ve ba đêm kích so hắn vuốt ve nữ nhân còn muốn chuyên chú. Còn muốn dụng tâm, đột nhiên, Mộ Dung Hồng Bân con mắt sáng lên. Toàn bộ bóng người trực tiếp biến mất ở điện lớn. Điện lớn bên ngoài, Mộ Dung Hồng Bân nhìn thấy hắn nhị đệ cùng mặt khác 4 tên quy nguyên cảnh trưởng lão. Đây là hắn cố ý phái đi tiến về Tinh Thiên Tông. Lần thứ nhất tiếp xúc, khí thế sao có thể yếu? Tự nhiên là thuần một sắc quy nguyên cảnh cao thủ. Đại ca, tham kiến môn chủ, 4 tên trưởng lão kể cả Mộ Dung Đào cùng một chỗ. Đều cung kính hành lễ, không dám có chút làm càn. Tu La Môn cùng Phù Môn khác biệt. Kia Phù Môn còn có 2 cái thái thượng trưởng lão cao cao ở trên. Nhưng Tu La Môn chính là môn chủ Mộ Dung Hồng Bân tuyệt đối thống trị. Quyền uy của hắn là bất luận kẻ nào cũng không dám hoài nghi. Đứng lên đi, Mộ Dung Hồng Bân tay vừa nhấc. Lúc này Mộ Dung Đào cùng 4 người khác đều đứng lên. Mộ Dung Hồng Bân trực tiếp nói. Sự tình làm được thế nào rồi? Mộ Dung Đào nói. Đại ca, ta trọn vẹn điều tra rồi 3 ngày mới đi yết kiến kia, kiếm nhất tâm quân. Tinh Thiên Tông hư thực chỉ đều là điều tra rõ rồi. Ồ, Mộ Dung Hồng Bân nhìn sang, Mộ Dung Đào liền nói, hiện tại liên quan tới Tinh Thiên Tông nghe đồn có thật nhiều. Rất khó phân biệt đừng thật giả, nhưng ta cẩn thận điều tra rồi Tinh Thiên Tông đệ tử tình huống. Liền phát hiện rồi một cái thú vị hiện tượng, nói, Mộ Dung Hồng Bân trầm thấp nói, bọn họ phái đi ra thu phục nguyên thuộc về phù môn kia chút phụ thuộc thế lực cùng địa bàn người. Cơ bản đều là một chút chú phù sư, mà lại là 4 năm trước phù môn đột nhiên mất tích kia hơn 6.000 chú phù sư. Cầm đầu chính là Chu Bá Hán, Thương Mạn Khanh, Âu Đòa mấy cái, cái gì? Mộ Dung Hồng Bân tức khắc giật mình. Phù môn thủ tịch đại trưởng lão Câu phó môn chủ Chu Bá Hán. Cùng với tứ trưởng lão Thương Mạn Khanh, ngũ trưởng lão Âu Đà. Những này phù môn cao tầng hắn đương nhiên nhận biết. 4 năm trước phù môn tổn thất những này ưu tú nhất chú phù sư. Tu La Môn thế nhưng là cười trên nỗi đau của người khác rồi một lúc lâu. Nếu không phải phù môn còn có kia Mai Mộc lão nhân cùng Đông Lưu Tử một phù một võ hai đại đỉnh. Tiêm cao tầng chấn thủ. Nói không chừng hắn Tu La Môn đã thừa cơ thật tốt chèn ép phù môn rồi. Mộ Dung Đào tiếp lấy nói. Ta đoán kia Tinh Thiên Tông vì lẽ đó có thể diệt đi phù môn. Chỉ sợ có những này phản đồ hơn phân nửa công lao. Không phải vẻn vẹn là phù môn hộ tông đại trận. Dựa vào nho nhỏ Tinh Thiên Tông liền phá không được. Hừ, cái gì to lớn xám cáo bóng mờ. Căn bản chính là kia chút dọa sợ mắt linh huyết cảnh. Linh cổ cảnh nói ngoa. Bọn họ hiểu cái gì? Có thể nhìn ra dạng gì bóng mờ uy năng cường hoành. Dạng gì bóng mờ chỉ là hư trương thanh thế. Mộ Dung Hồng Bân vậy gật rồi đầu một cái. Một cái tông môn. Một khi nội bộ xuất hiện rồi phản đồ, thường thường so ngoại bộ địch nhân uy hiếp lớn gấp 10 gấp trăm lần. Mà giống Chu Bá Hán, Thương Mạn Khanh, Âu Đà chờ nhiều như vậy trọng yếu nhất cao tầng tập thể phản bội. Dạng gì thế lực không diệt vong? Nghĩ đến phù môn hộ tông đại trận, chính là bọn họ chui vào đi vào cho phá hư a. Bên cạnh một tên quy nguyên cảnh trưởng lão vậy phụ họa nói. Môn chủ ngài thử nghĩ, kia Tinh Thiên Tông nếu như có thể dựa vào cường lực trực tiếp oanh phá phù môn hộ tông đại trận. Vậy hắn nhóm chỉ sợ chí ít cũng có tiếp cận thánh cảnh siêu cấp đại năng. Có dạng này đại năng, bọn họ trước đó sẽ còn bị phù môn ức hiếp thảm như vậy. Có dạng này đại năng, bọn họ đã sớm quét ngang Diễn Tiêu Cương vực rồi. Sao lại khuất nhục co đầu rút cổ lâu như vậy? Một người khác vậy nói. Không sai, bọn họ diệt rồi phù môn về sau. U Linh Thành, Lôi Hỏa Đường chờ không ít thế lực lớn đều thừa cơ cướp đoạt nguyên bản thuộc về phù môn mảng lớn địa bàn, nhưng cũng không gặp kia Tinh Thiên Tông như thế nào trả thù, như thế nào tranh đoạt. Chỉ sợ bọn họ là thực lực có hạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thành quả thắng lợi bị người khác uổng phí chia cắt a. Dạng này tông môn sẽ mạnh sao? Những này người đều giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Có thể nhìn ra Mộ Dung Hồng Bân ưa thích nghe nơi này hát suy Tinh Thiên Tông suy luận. Mộ Dung Hồng Bân khóe miệng nhấc lên lạnh lẽo đường cong càng ngày càng tà dị. Mộ Dung Đào lại nói. Còn có một cái chi tiết ta chú ý tới rồi. Cái gì chi tiết? Mộ Dung Hồng Bân lập tức hỏi nói. Mộ Dung Đào nói. Chúng ta rời đi Tinh Thiên Tông lúc. Tinh Thiên Tông tông chủ để một người trẻ tuổi tiễn khách. Người tuổi trẻ kia bị Tinh Thiên Tông tông chủ xưng là sư huynh. Tinh Thiên Tông tông chủ sư huynh. Mộ Dung Hồng Bân sắc mặt ngưng tụ. Mộ Dung Đào lại là cười nói. Nhưng người tuổi trẻ kia ta thăm dò rồi. Hắn chỉ là vừa đột phá quy nguyên cảnh. Vẻn vẹn mới quy nguyên tầng 1 mà thôi. Ha ha ha. Chỉ có quy nguyên tầng 1. Nghe vậy, Mộ Dung Hồng Bân cũng là cười rồi. Hắn đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, mang theo băng lãnh sát ý. Nhị đệ, bốn vị trưởng lão, ta nghĩ các ngươi đều rất rõ ràng ta tại sao phải để các ngươi đi dò xét Tinh Thiên Tông hư thực. Mộ Dung Đào chờ 5 người đều nghe lấy. Mộ Dung Hồng Bân lạnh giọng nói. Bây giờ đạm thai cổ tộc liền nửa cái mạc đều không thừa rồi. Kia Đoan Mộc thị tộc cùng đạm thai cổ tộc giao giới địa phương. Bọn họ không chỉ hướng đạm thai thiên nhậm yêu cầu rồi hai nơi cương vực xem như trợ hắn tranh đoạt. Tộc trưởng chi vị thù lao. Còn trong nháy mắt trở mặt. Mệnh lệnh tất cả phụ thuộc thế lực hướng đạm thai cổ tộc phụ thuộc thế lực khai chiến. Muốn chiếm đoạt đạm thai cổ tộc toàn bộ địa bàn, kia chuyên tôn cổ tộc cùng đạm thai cổ tộc giao giới địa phương. Chuyên tôn cổ tộc cũng ở điên cuồng cướp đoạt đạm thai cổ tộc địa bàn. Thậm chí ngay cả cùng đạm thai cổ tộc không có giao giới hoàng phủ cổ tộc cũng muốn kiếm một chén. Canh, chúng ta Thác Bạt thị tộc cùng đạm thai cổ tộc có 3 chỗ cương vực giao giới. Tự nhiên vậy không thể bỏ qua cái này một khối lớn thịt mỡ. Ngay tại Tinh Thiên Tông cùng phù môn đại chiến thời điểm, Vạn Phong cương vực Cự Vương Thành đã khi lấy được mấy tên cực cảnh cao thủ trợ giúp xuống. Diệt đi rồi phụ thuộc tại đạm thai cổ tộc lớn Phạm Thành lúc đầu. Thác Bạt thị tộc cũng là phái rồi 4 vị cực cảnh đại nhân đến đây trợ chúng ta một chút sức lực. Phải đem phù môn ăn hết. Nhưng bây giờ phù môn bị Tinh Thiên Tông diệt rồi. Chúng ta nếu như cái gì cũng không làm, sợ là sẽ phải dẫn tới Thác Bạt thị tộc không cao hứng. Mộ Dung Đào liên tục hưng phấn nói. Đại ca, ta biết rõ tâm ý của ngươi. Cho nên khi nhìn đến kia Tinh Thiên Tông căn bản không có cái gì ra dáng cao thủ về sau. Để bọn họ chủ động quy thuận Tu La Môn. Bọn họ thế mà còn dám cự tuyệt. Lúc đó ta liền lười nhác cùng bọn họ nói nhảm. Chúng ta trực tiếp giết tới đem hắn nhóm diệt rồi chính là. Tu La Môn hạch tâm cao tầng đều tu, luyện, Tu La Tâm Điển. Đều rất thị sát, Mộ Dung Hồng Bân là. Mộ Dung Đào cũng thế. Mộ Dung Hồng Bân gật đầu. Trong mắt vậy lóe qua một vệt màu đỏ tươi. Thác Bạt thị tộc phái rồi 4 vị cực cảnh cao thủ trợ trận. Lại thêm ta, trọn vẹn 5 vị cực cảnh cao thủ. Cho dù là kia phù môn toàn thịnh thời kỳ, cũng bất quá chỉ có Đông Lưu Tử, Đồ Hải Lãng 2 tên cực cảnh mà thôi. 5 vị cực cảnh cao thủ đủ để quét ngang Diễn Tiêu Cương vực bất kỳ thế lực nào. Nhị đệ, lập tức cho ta phát ra huyết sát lệnh. Tất cả tu la môn đệ tử, tất cả hiệu chung ta thế lực nhỏ, hư nguyên cảnh trở lên cao thủ toàn bộ tập hợp, trong 7 ngày giết cho ta đến phù đô. Hừ, ta quản kia tinh thiên tông là thật yếu, vẫn có chút thực lực, lần này ta đều muốn đem hắn nhóm nhổ sạch tận gốc. Mộ Dung Hồng Bân này khiến một chút Mộ Dung Đào chờ 5 người trên mặt giật mình, nhưng cùng với lúc vậy hưng phấn lên. Huyết sát lệnh, đây là tử lệnh, tiếp vào cái mệnh lệnh này, nhất định phải toàn lực ứng phó mà thi hành mệnh lệnh. Nếu không đem nhận Mộ Dung Hồng Bân vô tận trả thù. Toàn bộ Tu La Môn, lại thêm tất cả phụ thuộc Tu La Môn thế lực nhỏ. Hư nguyên cảnh trở lên cao thủ chỉ sợ muốn vượt qua 2 vạn. Cho dù là chân nguyên cảnh trở lên cũng muốn vượt qua 4 ngàn. Đây tuyệt đối là một con số kinh khủng. Về phần hư nguyên cảnh trở xuống, chí ít có 100 ngàn đại quân. Nhưng Mộ Dung Hồng Bân hiển nhiên không có ý định để những này lâu la vậy đi qua rồi. Vướng bận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN